Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com, khi Iragon và Sapphire tới cổng Bắc Johnny 2, trời đã rạng sáng. Cổng nặng nề kéo lên đủ để Sapphire qua lọt, vì vậy tất cả đều vội vàng ra theo rồi đứng chờ trong một cái hang rộng với những trụ vân thạch và những hình quái thú được khắc giữa những bệ đá. Xa xa, hai con linh sư bằng vàng oai vệ ngồi gác hai bên cổng của thành phố ngầm Johnny 2. Iragon nắm chặt dây cương hỏa tuyết. Con tuấn mã đã được trải chốt đóng yên và hai bên yên là những bao căng đầy lương thực. Cả tuần nay, không được Iragon cưỡi con ngựa bồn chồn liên tục cào móng trên mặt đất. Một lúc sau mới thấy ông lùn Oryx xuất hiện, một ba lô lớn sau lưng tay ôm một bọc to đùng. Iragon ngạc nhiên lên tiếng hỏi, ngựa đâu, chẳng lẽ chúng ta phải cốt bộ suốt từ đây tới Zuweldenvaden? Chúng ta sẽ ngừng, lại Tanakh gần đây thôi, từ đó, sẽ dùng bè xuôi. Azrenji tới Hidat một tiền trạm mua bán trao đổi hàng hóa với thần tiên. Vì vậy sẽ không cần ngựa, tôi đi bộ được mà. Oryx quăng gói đổ xuống đất làm vang lên những tiếng kêu lảnh xèng. Ông mở gói để lộ ra bộ giáp của Iragon, cái khiên đã được sơn lại, làm nổi bật hình khắc cây sồi ngay chính giữa. Chiếc áo đan bằng thép bóng lộn, không còn chút dấu rách do tà thần Dusa gây ra khi chém vào lưng Iragon. Mũ vải, mũ sắt, bao tay, xà cạp đều đã được tân trang như mới. Ông lùn nói với Sapphire, Sapphire, bộ giáp của mi cũng đã được tân trang, nhưng chúng ta không thể mang theo trong chuyến đi này, nên đã gửi lại nhờ những người Vaden bảo quản. Cảm ơn ông ta dùm em đi, Iragon truyền lời cảm ơn của Sapphire tới Oryx rồi đeo găng, bó xà cạp và cất những thứ khác vào ba lô. Nó với tay đỡ cái mũ. Sát ông lùn vẫn đang ôm khư khư, nhưng Oryx xoay xoay cái mũ trên hai tay, bảo. Đừng vội, Iragon, còn một việc cậu phải làm trước đã. Việc gì vậy? Nâng cái mũ sắt lên, Oryx mở khung che mặt bằng thép. Lúc này Iragon mới nhận ra sự thay đổi của chiếc mũ nó từng đội, khắc sâu trên mặt thép là dấu Injitum, dấu hiệu bộ tộc của vua Hrothga và Oryx cây búa và những ngôi sao. Giọng Oryx đầy trịnh trọng. Tặng vật này chứng tỏ tình thân hữu của đức vua Hrothga đối với kỵ sĩ, đồng thời tặng vật này cũng để biểu tỏ lời chuẩn y từ nay kỵ sĩ là một thành viên của hoàng tộc. Iragon sững người nhìn món quà của nhà vua, điều này phải chăng có nghĩa là từ nay mình trở thành một quần thần dưới quyền sai khiến của ông ta? Phải chăng bắt đầu từ bây giờ mình phải hoàn toàn trung thành và phục tùng mệnh lệnh của triều đình Hrothga? Sapphire, góp ý tốt nhất là anh đừng đội cái mũ đó. Như vậy là bất kính với nhà vua sao? Chúng ta lại bị kẹt rồi. Có thể chỉ là một quà tặng, một ô thô, dấu hiệu tin tưởng thôi. Em đoán ông ta cảm ơn chúng ta vì đã tái tạo Isida Mithuram. Đúng, nhưng anh nghĩ chuyện này cũng để lấy lại thế cân bằng quyền lực sau khi anh tuyên thệ trung thành với Nasuada. Người lùn không vui gì khi những sự kiện xoay chiều như vậy. Iragon quay lại Oryx đang nóng lòng chờ đợi, hỏi, chuyện như thế này có thường xảy ra không? Với loài người? Không bao giờ, nhà vua đã phải tranh luận với hoàng tộc suốt một ngày đêm mới đạt được kết quả này. Nếu cậu ưng thuận mang huy hiệu này của chúng tôi, cậu sẽ có đầy đủ quyền lợi như mọi thành viên trong bộ tộc. Được tham dự và lên tiếng trong các buổi hội họp, và, nếu muốn, khi qua đời cậu sẽ được quyền an. Táng bên những người quá cố của chúng tôi, lần đầu tiên Iragon thật sự xúc động vì cử chỉ hào phóng của nhà vua. Vì chưa bao giờ người lùn ban vinh dự lớn lao đó cho một con người. Nâng mũ đặt lên đầu, Iragon nói, tôi vinh hạnh nhận ân sủng này của đức vua, vậy hãy cầm lấy nơ niên trái tim của đá này, nắm tay lại, phải, như vậy đó, hãy cắt mạch máu, làm thấm viên đá với vài giọt máu của cậu. Xong rồi, bây giờ đọc theo tôi, Oesin Domchirunu Kandu Thazan, Zedman, Oen Grim Vor Former Veedaris Raxtius Naho Is Bengon. Đó là bài thơ rất dài, càng dài hơn vì Oryx vừa đọc vừa dịch từng đoạn. Sau cùng Iragon niệm thần chú làm lành vết cắt, Oryx tươi tỉnh nói, từ nay cậu sẽ được toàn thể các bộ tộc kính nể. Ha, bây giờ chúng ta cùng bộ tộc rồi, cậu là anh em kết nghĩa của tôi. Đúng ra, đích thân nhà vua trao món quà này cho cậu trọng. Một buổi lễ long trọng để kỷ niệm ngày cậu trở thành một hoàng thân quốc thích. Nhưng mọi sự kiện xảy ra nhanh quá, chúng ta không còn đủ thời gian. Tuy nhiên, khi nào cậu và Sapphire trở lại Faden Du, chắc chắn sẽ có tiệc mừng địa vị mới này của cậu. Tôi rất mong tới ngày đó, Iragon vẫn chưa hiểu hết những mối dây liên hệ quá nhiều của những chi phái trong hoàng tộc. Dựa lưng vào một trụ đá, Oryx xoay xoay cây rìu trong tay, nhìn về Johnny 2 nói. Giờ này vẫn chưa thấy ai, Aria bảo cô ta sẽ đến ngay. Vậy mà, thần tiên luôn luôn trễ hẹn, Piragon hỏi, ông có thường giao dịch với họ không? Peter, chỉ một mình Aria thôi, mà cũng không thường xuyên, vì cô luôn phải đi xa. Trong 7 thập kỷ tôi học được một điều, đừng bao giờ thúc giục một thần tiên. Càng cố gắng hối thúc càng đập búa lên giũa, chỉ làm gãy chứ không cong. Người lùn không giống vậy sao? À, người lùn là đá. Nếu kiên trì, đá sẽ đổi thay được chứ? Lắc đầu thở dài, Ulrich tiếp. Trong tất cả các loài, thần tiên ít thay đổi nhất. Đó là lý do tôi rất ngại khi phải đi chuyến này. Nhưng chúng ta cần phải gặp nữ hoàng Island ra đi và biết đâu còn bao nhiêu chuyện khác đang chờ nữa. Chúng ta cũng được thăm phong cảnh Enmera. Phong cảnh thì quan trọng gì? Trong khi còn bao chuyện như dầu sôi lửa bỏng ở Chonihai và các thành phố khác vậy mà tôi chỉ có việc ăn cho mập ú, ngồi xem cầu tập luyện. Mà ít ỏi gì cũng phải mất cả năm. Cả năm, nhưng không sao, nếu cần thiết như vậy để có thể hạ những tà thân và tụi ra.zac, mình vẫn sẵn sàng. Piragon thầm nghĩ, Sapphire nhận xét không tới cả năm đâu. Em nghĩ, Nasuada chỉ để anh em mình ở lại Enmera nhiều nhất là mấy tháng thôi. Như những gì cô ấy đã nói với chúng mình, họ rất cần chúng ta về sớm. Oric bỗng đứng bật dậy. Cuối cùng thì họ cũng tới rồi. Nasuada đi đầu, rồi tới Jokmundur. Sau cùng là Aria đeo một ba lô giống như Oric. Cô mặc cái áo choàng bằng da đen và đeo thanh kiếm như lần đầu Iragan gặp cô. Tới lúc này Iragan mới giật mình, rất có thể Aria và Nasuada sẽ không chấp nhận chuyện nó trở thành một nhân vật trọng hoàng tộc. Đáng lẽ nó nên hỏi ý Nasuada trước. Còn Aria, Iragan dùng mình nhớ lại cơn giận dữ của nàng ngay sau lần đầu nó dự buổi họp với hội. Đồng tiền, bối, Nasuada ngừng lại bên Iragan, nó e ngại tránh ánh mắt cô. Nhưng Nasuada chỉ nói nhẹ nhàng, anh đã được chấp thuận, bây giờ thì người lùn có thể tuyên bố anh phải phụng mạng vì là một thành viên trong hoàng tộc. Thần tiên sẽ huấn luyện, ảnh hưởng của họ có thể là mạnh nhất vì cả anh và Sapphire đều bị ràng buộc với phép thuật của họ. Và, anh đã tuyên thệ trung thành với tôi, một con người. Có lẽ tốt nhất là chúng tôi chia sẻ lòng trung thành của anh. Trước sự ngỡ ngàng của Iragan, Nasuada mỉm cười ấn vào tay nó một túi nhỏ tiền kim loại, rồi đứng sang một bên. Iragan hơi ngạc nhiên khi Jokmundur tiến lên đưa tay bắt. Iragan, chúc đi đường bằng an, bảo trọng, Aria bước qua mọi người tiến vào vùng tối trong lòng núi. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, mà đường còn xa lắm. Oric lấy từ ba lô ra một cây đèn đỏ, sửa soạn lên đường. Nasuada nhìn tất cả nói, cá nhân tôi và toàn thể Varden cầu chúc mọi người đi đường bằng an. Iragan và Sapphire, đừng quên gánh nặng mong mỏi và hy vọng của chúng tôi, hãy chu toàn trách nhiệm trong danh dự. Iragan hứa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Giật cương hỏa tuyết, Iragan đi theo Aria, tiếp theo là Oric rồi tới Sapphire. Iragan thấy khi Sapphire đi qua Nasuada, nó nhẹ liếm má cô, rồi mới sải chân bước theo mọi người. Sau cùng, khi tới sát chân núi Fadendu, mọi người thấy hai cánh cửa khổng lồ cao 10 mét đã mở sẵn chờ đợi họ. Ba lính gác người lùn cúi đầu chào, rồi giặt sang hai nên. Qua khỏi hai cánh cửa là một đường hầm với hai hàng cột treo đèn kéo dài 15 mét đầu. Qua khỏi vùng sáng đó là bước vào khoảng vắng lặng im lìm như vào một nhà mồ. Nơi này giống hệt lối vào bên cổng Tây, nhưng Iragan biết đường hầm này khác hẳn. Thay vì được đào xuyên qua chiều dày một dặm dưới chân núi, rồi thoát ra ngoài, đường hầm này tiếp tục xuyên từ núi này sang núi khác cho tới tận thành phố Tanak của người lùn. Oric nâng cao ngọn đèn. Lối này, Aria bước theo Oric qua ngưỡng địa đạo, nhưng Iragan chợt lưỡng lự dừng. Lại, nó không sợ bóng tối, cũng chẳng thích thú gì bị bao phủ bởi màn đêm triền miên cho tới khi đến được Tanak. Nhưng ngay khi bước vào địa đạo âm u này, là một lần nữa Iragan tự quăng mình vào những điều hoàn toàn xa lạ, bỏ lại những gì nó đã bắt đầu quen thuộc giữa những người Varden, để đổi lấy một định mệnh mịt mù chẳng biết ra sao. Sapphire hỏi, chuyện gì vậy? Không có gì hết, Iragan thở dài tiến bước mặc cho lòng núi đen ngòm nuốt nó vào vùng sâu thăm thẳm. Cách chương.